Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53. Hướng gió làm nàng cuối cùng là thư khẩu khí, mà nghe Tư Nam WeChat tất cả đều là bọn tỉ muội phát. Tin tức nàng đi xuống phiên phiên, phần lớn là cùng chung kẻ địch, làm nàng hung hăng giáo huấn một chút cái kia oan uần. Cư nhiên dám lăng xê, nghe Tư Nam là thực khí, nàng từ nhỏ đến lớn bị người phùng. Ngay cả cùng nàng không đúng mạnh tâm mẫn cũng không có mắng quá nàng. Càng miễn bàn những người khác, loại này cùng đơn độc người nào đó mắng ngươi cảm giác còn không? Giống nhau, nghe Tư Nam khí đến mức tận cùng lại bình tĩnh xuống dưới. Này rác rưởi không xứng chính mình cho nàng ánh mắt, nhiều hạ giá nhi sự tưởng là như vậy tưởng. Biểu tình liền rất nghiêm túc, hôm nay Bảo Tiêu là cái nữ sinh. Nhìn đến cố chủ như vậy cái biểu tình, còn tương đối bình tĩnh, nhưng tài xế liền không giống nhau. Tưởng tương đối nhiều, hắn là nghe lão gia tử bên kia đưa lại đây. Tự hỏi việc này muốn hay không báo cấp lão gia tử. Còn có phó tiên sinh, vẫn là hai cái cùng nhau báo. Đi kinh tế, nghe Tư Nam bỗng nhiên mở miệng, việc này ra ra bên kia xử lý phương thức khẳng định. Là tương đối trực tiếp, lần trước phó Ngộ Bắc thao tác nàng thực thích. Nàng còn muốn biết chính mình lão công như thế nào làm, đáy lòng ẩn ẩn có điểm chờ mong, sớm tại nàng. Không đi vòng phía trước, kinh tế cùng nghe thị bên kia xã giao bộ liền thấy được hot search. Một bên cảm thấy vô ngữ, một bên xử lý lên, bọn họ thói quen với loại sự tình này. Đầu tiên làm chính là triệt hot search là có thể mua. Tự nhiên chính là có thể hạ, kinh tế cùng nghe thị lớn như vậy công ty. Liền điểm này bản lĩnh đều không có kia có thể tuyên bố phá sản, phó Ngộ Bắc bên này biết được việc. Này sau mày nhíu chặt xem đến Kiều Lộ trong lòng nhảy dựng. Vội vàng nói, xã giao bộ bên kia đang ở xử lý, nghe thị bên kia ý tứ là muốn truy cứu, mắng lão gia tử thích nhất cháu gái. Không truy cứu sao có thể, phó Ngộ Bắc đang muốn nói cái gì? Cửa văn phòng bị đẩy ra. Nghe Tư Nam liền dẫm lên giày cao gót, mang kính râm, cao quý lại lãnh diễm, nàng sớm tại thang máy liền tự hỏi nên nói như thế nào, nhưng là như vậy tiến. Vào, đối thượng phó Ngộ Bắc cặp kia thâm thúy con ngươi, nghe Tư Nam tạp một chút, cuối cùng chỉ nghẹn ra tới bốn chữ, có người mắng ta thực ủy khuất bộ dáng, nghe Tư Nam một chút. Cũng không cao hứng, chính mình vừa mới tưởng chính là nàng hùng hổ. Muốn cho hạ y vãn đẹp, lại đắp nặn một chút chính mình cường ngạnh thái độ, cái này khen ngược. Chính mình như thế nào thành tiểu bạch hoa, này không phải trước kia chính mình. Phó Ngộ Bắc nhìn ra nàng rối rắm, trong mắt mang theo ý cười, thực mau giấu đi, nhìn về phía Kiều Lộ, người trước đi ra ngoài, Kiều Lộ gật đầu, đi ngang qua khi nhỏ giọng nhắc nhở, hot search đã triệt, à, nghe Tư Nam cảm thấy man xấu hổ. Có vẻ chính mình có phải hay không rất hẹp hòi, nàng trên mặt dường như không có việc gì. Vân đạm phong khinh mà ngồi trở lại trên sofa, yêu nhã mà một liêu tóc, ôn nhu nói, kỳ thật cũng không phải bao lớn sự, cho người ta chừa chút đường sống. Tính, di động chấn động hai hạ Chu Vị Vị phát tới tin tức. Mị mị, kia Bạch Liên Hoa cư nhiên phát Weibo nội hàm ngươi. Nàng đã phát chụp hình, nghe Tư Nam click mở. Hạ y vãn 5 phút trước phát Weibo, bởi vì chuyện này trước mặt chú ý độ khá lớn, cho nên mới vừa phát đã bị chụp hình truyền khai, này oan uần Weibo nội dung rất đơn giản. Không có tự, cũng chỉ có một bó bị chát hảo khai xinh đẹp dương cam cúc nhìn qua có phải hay không không có gì. Vấn đề, đương nhiên không phải, phía dưới nhiệt bình đệ nhất liền rất hiểu chuyện, nếu ta nhớ không lầm. Dương cam cúc hoa ngữ là không hướng khó khăn cúi đầu đi. Vốn dĩ mọi người đều không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng ra sao y vãn mỗi ngày cố định cắm hoa buôn bán. Nhìn đến này bình luận bừng tỉnh đại ngộ Chu Vị Vị. Này không phải ám chỉ sao? Chu Vị Vị, nội hàm ngươi triệt hot search đâu? Nguyên bản này hot search triệt khiến cho ăn dưa quần chúng cảm thấy không đơn giản. Đại khái là sự thật. Không ai biết nghe Tư Nam Weibo, chỉ có thể đến Hạ Y Vãn Weibo ăn dưa, Hạ Y Vãn chính mình cũng chưa dự đoán được hot search triệt. Đến nhanh như vậy, không chỉ có như thế, ngay cả diễn đàn thiệp đều bị xóa cái sạch sẽ, phía trước chuyển phát account marketing là vì nhiệt độ, hiện tại mỗi người so với ai khác càng chim cút, không có việc gì phát sinh chuyển phát khởi xa điêu video, thoạt nhìn hết thảy vân đạm phong. Khinh, lúc này, chạm nàng cũng chỉ dư lại đám kia nhớ rõ các võng hữu, phía trước vâng chịu không dưới chàng thanh. Thanh bạch bạch nguyên tắc Hạ Y Vãn cũng không nhịn xuống. Tự hỏi nửa ngày chụp trương đồ phát Weibo, dương cam cúc là nàng tỉ mỉ tuyển. Vốn dĩ thường tuyển xương rồng bà, cảm thấy không tốt lắm. Lúc này nàng đã phát này Weibo, Hạ Y Vãn mục đích đạt tới. Hoa ngữ lại như vậy công khai. Ở này đó thâm niên ăn dưa quần chúng trước mặt có thể nói là thạch trùy, chính chủ kết cục ám chỉ. Còn không rõ ràng sao. Phía dưới còn có hai điều nhập kính bình luận. Cơ bản đều là fan thập phần chiều mến chúng ta oan nguồn kiên cường. Không sợ cường quyền, sau đó lại tình cảm mãnh liệt điểm thảo, ô, oan nguồn còn có chúng ta đâu. Cái loại này nữ nhân có cái gì hảo thuyết, còn không phải là ỷ vào trong nhà có tiền sao. Xã hội sâu mọt, lần trước ta liền cảm thấy nàng thoạt nhìn thực khắc nghiệt. Quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau như đúc, Phó Ngộ Bắc như thế nào tuyển như vậy cái nữ nhân. Không thể nào, không thể nào. Bây giờ còn có người cảm thấy chỉ cần triệt rớt hot search. Internet liền không có ký ức, liền không ai nhớ rõ việc này sao. Nghe Tư Nam, nàng cả người đều phải không hảo, đây đều là người nào a? Chính mình như vậy xinh đẹp đáng yêu. Này xem nàng đều cảm thấy khắc nghiệt người là đến bệnh tăng nhãn áp bệnh đục tinh thể sao. Nghe Tư Nam khí đến đương trường nổ mạnh, đặc biệt là vừa mới nàng mới ra vẻ hào phóng. Cùng Phó Ngộ Bắc nói chuyện này chưa chút đường sống. Tính nói, bàn làm việc sau. Phó Ngộ Bắc đem nàng biểu tình nhìn không sót gì. Sinh động tươi sống, giống thốc thốc hoa tươi. Làm hắn không rời được mắt, hắn theo nàng câu nói kia hỏi. Ngươi tưởng tính, Nghe Tư Nam đương nhiên nhịn không nổi. Phảng phất pháo đốt giống nhau. Một phách sofa, dương giọng nói, tính cái gì tính, chương 47 loại sự tình này có thể nhẫn sao? Đương nhiên không thể, Nghe Tư Nam vốn dĩ nghĩ không cần quá làm các võng hữu xem náo nhiệt. Rốt cuộc chính mình mặt sau còn có Nghe Thị cùng kinh tế tập đoàn. Không nghĩ tới Hạ Y Vãn này đóa bạch liên hoa cư nhiên dám nội hàm nàng, chuyện này tính không? Được, Nghe Tư Nam quả thực bị Hạ Y Vãn nuôi bùa khí cười. Ta muốn mắng trở về, nàng chớp mắt nhìn về phía trước. Sẽ không ảnh hưởng kinh tế giá cổ phiếu đi. Phó Ngộ Bắc bật cười. Đương nhiên sẽ không, hắn nói xong lúc sau về điểm này ý cười lại biến mất. Từ bàn làm việc sau đi ra, đứng ở Nghe Tư Nam trước mặt. Chuyện này ta sẽ xử lý, Nghe Tư Nam nói. Ngươi xử lý ngươi, nàng mắng nàng. Hai việc khác nhau, Phó Ngộ Bắc thở dài. Thấp giọng nói, là ta sai, Nghe Tư Nam ngốc, ngươi nơi nào sai rồi? Đương nhiên sai rồi, Phó Ngộ Bắc sờ sờ nàng đầu. Ôn Thanh nói, sớm hẳn là xử lý đến càng hoàn toàn, Nghe Tư Nam nguyên bản phẫn nộ bị hắn như vậy một trần an. Đã sớm ném tới rồi sau đầu, hiện tại ngược lại có điểm thẹn thùng, nàng giống như cái loại này làm tinh. Làm đến lão công xin lỗi, không quan hệ, lại làm cũng là mỗi người ái, Nghe Tư Nam nhỏ giọng ân hạ. Ngồi thật sự quá lùn, dứt khoát từ trên sofa đứng lên, như vậy hai người liền dán đặc biệt gần, ta đi về trước, Phó Ngộ Bắc nói. Hảo, ta làm người đưa ngươi, mặt khác sự không cần phải xen vào, trên mạng tin tức không cần xem, ảnh hưởng tâm tình. Không bằng nhiều xem mấy cái bao, hắn cảm thấy nàng xem bao thời điểm cười đến thực đơn thuần, Nghe Tư Nam phụt một tiếng bị chọc cười, thẳng nam an ủi kỳ thật còn rất đáng yêu không phải sao. Phó Thúc Thúc tuy rằng không thế nào nói lời âu yếm, nhưng vẫn luôn đều không có làm nàng thất vọng quá tốt. Lão công, Nghe Tư Nam ngoan ngoãn mở miệng, ngước mắt nhìn đến Phó Ngộ Bắc mặt, hắn ánh mắt ôn hòa thâm thúy. Giống muốn đem nàng nhiếp đi vào, nàng bị sắc đẹp mê hoặc. ở hắn không chú ý thời điểm, bỗng nhiên nhón chân hôn một cái, sau đó nhanh chóng thoát đi hiện trường. Nghe Tư Nam là xuyên giày cao gót, nhưng so giày đế bằng đều mau, Phó Ngộ Bắc đứng ở trong văn phòng. Không nghĩ tới Nghe Tư Nam động tác, rũ xuống mí mắt, giơ tay cọ hạ chính mình môi, cúi đầu khi, có thể nhìn đến lòng bàn tay thượng màu đỏ nhạt, hắn cấp Kiều Lộ văn phòng đi điện thoại. 10 phút sau ta muốn xem đến chuyện này xử lý phương án. Còn có, người đưa phu nhân về nhà, Kiều Lộ cũng chưa tới kịp ứng. Điện thoại liền cắt đứt, hắn buông điện thoại, từ chính mình văn phòng ra tới, ngắm liếc mắt một cái, cẩn thận mở miệng, phu nhân, ta đưa ngài trở về đi, nhìn một cái phu nhân khí. Này mặt đều khí đỏ, như vậy tưởng tượng, Kiều Lộ cũng tức giận đến không được, Nghe Tư Nam bỗng nhiên hoàn hồn. Hảo, nàng sờ sờ chính mình mặt, hảo nàng, chính mình vừa mới cư nhiên chủ động hôn Phó Ngộ Bác. Nàng còn chưa từng có quá như vậy, kế tiếp một đường. Nghe Tư Nam đều tại đây loại tư duy, chờ trở lại từ Quý Loan. Nhận được các loại tiểu tỉ muội nhóm an ủi nói, nàng mới nhớ tới cái này chuyện quan trọng, ta muốn cho nàng đẹp. Chu Vị Vị tức giận nói, ngươi đừng động. Nghe Tư Nam trải qua kiều diễm tâm tư sau thập phần bình tĩnh, loại người này lưu trữ chính là hại người hại mình, các võng hữu não bổ năng lực thập phần cường. Bất quá là chia tin tức, khiến cho bọn họ liên tưởng đến một bộ, liền kém không đem Hạ Y Vãn diệt khẩu. Chu Vị Vị hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào làm? Nghe Tư Nam cười lạnh, nói, đương nhiên là nhục nhã nàng, chỉ bằng nàng cũng xứng bị chính mình ngoa. Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, muốn ngoa chính mình cũng đi ngoa lão công như vậy cái kim sơn được không? Này hot rất tuy rằng bị triệt, nhưng là rất nhiều người đều biết. Hơn nữa Nam Thành bên này luôn luôn là cảm kích so với ai khác đều mau, Mạnh Tâm Mẫn hôm nay có cái tiệc trà, tưởng phụng nàng tiểu tỉ muội gấp không chờ nổi mà hội báo tình huống. Ai, Tâm Mẫn, ngươi xem hot search sao? Cái gì hot search? Mạnh Tâm Mẫn không biết gì, đối phương nhỏ giọng nói. Có người cọ Nghe Tư Nam lăng xê đâu, Mạnh Tâm Mẫn lập tức trong óc toát ra ai a. Cứ nhiên to gan như vậy từ, mấy chữ, nhanh chóng chạy như bay đến ăn dư hiện trường, nàng đi thời điểm cũng chỉ có thể nhìn đến Hạ Y Vãn. Weibo phía dưới bình luận, tuy rằng không ăn thượng mới mẻ nhất, nhưng cũng không kém nhiều ít, Nghe Tư Nam cư nhiên cũng có như vậy một ngày, tiểu tỉ muội vui. Sướng khi người gặp họa, quá đoạn thời gian liền có nói nàng nhược điểm, nhược điểm. Mạnh Tâm Mẫn lặp lại này hai chữ, tức giận nói, như vậy rác rưởi thủ đoạn còn nhược điểm, ngươi là đôi mắt đều mù sao? Tiểu tỉ muội, ngoặc kép, không nên cùng chính mình cùng nhau vui sướng khi người gặp họa mới đúng không? Mạnh Tâm Mẫn thật sự vô ngữ, đầu năm nay một cái võng hồng đều dám dẫm Nghe Tư Nam. Nghe Tư Nam hẳn là mắng hai câu mới đúng vậy, chính mình đều bị nội hàm quá như vậy nhiều lần. Không đạo lý một cái võng hồng ở Nghe Tư Nam chỗ đó còn có đặc quyền không thành. Còn có thể có người so nàng càng đặc quyền. Nàng muốn hay không đi nhắc nhở một chút. Kỳ thật, sớm tại mấy giờ trước, bởi vì tin tức là ở ban đêm lên men lên, người khác đều còn không có đi làm, cũng liền cho Hạ Y Vãn đem nàng thao tác lên hot search cơ hội, lúc ấy nhìn đến hot search xếp hạng. Nàng tâm tình liền sảng rất nhiều, Nghe Tư Nam lúc ấy ở phòng bệnh cho nàng bàn tay. Nàng thật sự là khí tới rồi, cố tình chính mình lại không có biện pháp đánh trở về, việc này liền tính cáo chính mình cũng vô dụng. Thiệp lại không phải nàng phát, chính mình Weibo nàng cũng không chỉ tên nói họ, sự không liên quan mình. Một thân trong sạch buổi sáng tỉnh lại đến liền tương đối trễ. Hạ Y Vãn mới phát hiện hot rất bị triệt, không chỉ có như thế, ngay cả thiệp đều bị xóa, nàng lúc này mới thông qua bình luận biết Nghe Tư Nam tên, Hạ Y Vãn nơi nào. Nghe qua tên này, nàng chính mình đều vừa mới tới Nam Thành. Ngày thường Nghe Tư Nam cũng coi như là tố nhân, chưa từng quá độ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng theo tên này còn có một cái tên, Phó Ngộ Bắc. Nàng nghe qua, phải nói quốc nội liền không ai không biết, nước ngoài cũng là nổi danh, hắn cùng Nghê Tư Nam kết hôn, Hạ Y Vãn nhớ tới ngày đó ở phòng bệnh thấy. Nam nhân, lớn lên đặc biệt đẹp, còn có Nghê Tư Nam làm nũng kêu lão công, như thế nào trên đời này chuyện tốt đều nằm xoài trên trên. Người nàng, Hạ Y Vãn cắn cắn môi, còn không có phục hồi tinh thần lại. Hợp tác thủy quân bên kia cho nàng gọi điện thoại, toàn bộ mà mắng một lần, ngươi như thế nào không nói ngươi đắc tội chính là kinh tế. Thật là phục, có phải hay không heo đầu a? Kinh tế là ai, về sau không cần tìm ta hợp tác rồi. Ngoặc kép, hết chương.